Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi lá cây dây leo nhánh vang xào xạc. Hệ thống thanh âm cùng thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vô cùng rõ ràng khắc ở Lục Thời Chăn trong đầu Tiêu Tư quả thực mừng rỡ như điên. Quấn ở đỉnh đầu của nàng reo hò nhảy nhót. Ký chủ. Ký chủ, chúng ta thêm điểm rồi. Lục Thời Chăn nghe Tiêu Tư reo hò, không khỏi ngẩn ra. Hứa Thập Nguyệt trả lời cũng không có bao nhiêu cảm xúc, bình tĩnh, thậm chí nghe không ra. Thích, cái này một từ bên trong nên ngậm lấy mừng rỡ, nhưng tích phân hệ thống chuyển tới Thanh Thúy. Một, lại chân thật muốn mạng. Phòng khách thủy tinh đèn treo chập chờn một phòng ánh sáng, đem thiếu nữ sạch sẽ bên mặt chiếu sáng. Quả vào mắt lông mi đè xuống, âng vốn là vắng vẻ đồng tử, tóc dài cúi xuống qua giòm không biết ơn tự. Chỉ là ngón tay nhỏ nhắn liền thế này nhàn nhạt không có qua cầu lông ngắn, từ đầu đến cuối không hề rời đi, chính ôn nhu vuốt về ba phía sau lưng của nó. Mà cầu thì khôn khéo ngồi dưới đất, rũ xuống đất cái đuôi không khống chế được quét tới quét lui, phảng phất người trước mặt này vuốt về ba cho nó mang tới phá lệ thoải mái hưởng thụ. Nàng tựa như là thật thích, bên tai thanh âm an tĩnh một hồi lâu, hệ thống thông báo không có lần nữa vang lên tới. Có lẽ là có lần trước vết xe đổ, Lục Thời Chăn bỗng nhiên trong chốc lát, mới thật xác định cái này thêm điểm là thật. Nàng liền thế này ngồi ở cầu bên cạnh, ra sức lại cẩn thận vuốt đầu của nó. Che giấu bản thân muốn điên mất vui vẻ, cùng trước mặt cầu nói, cũng là tự nhủ. Đã nghe chưa, nàng rất thích ngươi, mà cầu thật giống như nghe hiểu đồng dạng, ở Lục Thời Chăn tiếng nói rơi xuống sau giòn tan. Uông, một tiếng. Lục Thời Chăn từ nhỏ đã thích tiểu động vật, thấy con chó này chó phối hợp như vậy, không khỏi lời nói cũng nhiều chút, về sau nàng chính là của ngươi chủ nhân, nàng nhìn không thấy, ngươi muốn hảo trợ giúp nàng, đừng để nàng bị thương, biết sao? Hôm nay ngươi liền bắt đầu chính thức đi làm, ngươi phải nhớ kỹ bảo hộ hảo chủ nhân của ngươi, ngươi liền có thịt khô ăn, ta sẽ còn mua cho ngươi thật nhiều đồ chơi, chỉ cần ngươi thích, toàn bộ đều có. Mặt trời lặn ở một bên bệ cửa sổ lộ ra một khối nhỏ nóng sáng nửa vòng tròn, từ từ một vòng ánh sáng trùng hợp rơi vào thiếu nữ đỉnh đầu. Thanh âm của nàng mang theo vài phần ấu trĩ, nhưng lại vừa đúng, nghiêm túc ôn hòa căn dặn thật giống như nàng ngồi xổm ở thực vật trước nói lải nhải. Cũng đồng dạng cũng là vì chính mình, Hứa Thập Nguyệt cảm thụ được cầu bị một người khác nhu hòa vuốt ve ba động tác, ấm áp da lông đưa nàng luôn luôn hiện ra lạnh lẽo ngón tay ấm áp. Thả lòng cảnh giác trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Không bị người chú ý, thiếu nữ bằng phẳng giữa lông mày hơi cau lại một đạo rãnh nhỏ khe. Ý nghĩ này toát ra không có logic. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy bản thân không nên để những chuyện nhỏ nhặt này điểm phù hợp, có cái gì dao động. Nàng Lục Thời Chăn mục đích, không phải là vì để bản thân một lần nữa đối nàng tín nhiệm sao. Hứa Thập Nguyệt cụp mắt nghĩ như vậy, đột nhiên liền thấy Lục Thời Chăn con ngươi hướng phía bên mình nhìn lại. Nàng không để lại dấu vết đem tầm mắt của mình một lần nữa chạy không, tiếp theo liền nghe tới người kia thanh âm ở vang lên bên tai. Hứa Thập Nguyệt, người có muốn hay không cho nó lấy cái tên A, thiếu nữ thanh âm mang theo chút do dự, nhưng như cũ ngậm lấy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thập Nguyệt còn không có phản ứng trả lời, thanh âm kia cứ tiếp tục ở bên tai nàng hình dung nổi lên cầu dáng vẻ. Lông của nó sắc so bình thường Labrador đều muốn nhạt. Bạch hiện ra tầng kim quang. Rõ ràng con chó này chó là người này đưa cho bản thân, nàng so với bản thân càng thêm nóng chung. Rõ ràng những này dày đặc lời nói thình lình lúc nghe giống như cùng với quá khứ đồng dạng giống như là muốn điều khiển nàng, nhưng lại không giống như là đang thao túng nàng. Lũy điệp từ ngữ miêu tả an tĩnh chồng ở bên cạnh, lặng chờ lựa chọn. Nàng đang chờ nàng một đáp án, mở tối ngoài cửa sổ thình lình bắt đầu một trận phong. Hoa quế cây ở cửa sổ trên kính chập chờn xuất thủy gợn sóng. Còn không có hoàn toàn chứa kim hoàng nhụy hát không a mơ hồ ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong nối thành một mảnh. Nàng liền nhìn như vậy thiếu nữ trước mặt, quỷ thần xui khiến phun ra hai chữ. Bánh trôi, ta muốn gọi nàng bánh trôi. Bánh trôi, Lục Thời Chăn cảm thấy danh tự này kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui lại hỏi. Là loại kia có thể ăn bánh trôi sao? Chè trôi nước, gạo nếp tròn. Ngươi là ưa thích ăn bánh trôi sao? Mừng rỡ khó nhìn, Lục Thời Chăn nhịn không được một hơi thở hỏi ra có nhiều vấn đề. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy ngồi xổm cùng một chỗ một người một chó, kia dài nhỏ thô tờ cái đuôi ở sau lưng Lục Thời chăn lắc tới lắc lui. Dừng một chút, gật đầu nói. Ân, coi như là đi. Cuối tuần sáng sớm, yên lặng như tờ. An tĩnh hành lang phun ra một sợi trong khe cửa tia sáng. Tiếp lấy thiếu nữ gầy gò thân ảnh liền từ phòng bên trong đi ra. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ dựa theo quá khứ Lục Thời chăn phân phó đi chiếu cố Hoa Hồng, không để cho Bánh Trôi đi theo nàng. Một là sợ Bánh Trôi bị Hoa Hồng đâm quẹt làm bị thương, hai là La Tịch phát tin tức hẹn nàng ở đây gặp mặt. Hứa Thập Nguyệt biết không phải là đặc biệt chuyện quan trọng, nàng sẽ không dễ dàng hẹn mình gặp mặt. Xác định Hoa Phòng không có những người khác, Hứa Thập Nguyệt mở miệng nói. Gấp gáp như vậy tìm ta là có chuyện gì sao? Ngài đại bá tối hôm qua tìm ta đến rồi, hắn cũng biết ngài hiện tại ở chuyện nơi đây. La Tịch từ góc tối đi tới, tiếng nói trầm thấp. Hứa Thập Nguyệt cau lại hạ lông mày, giống là nghĩ đến cái gì. Bởi vì lần trước ta xuất hiện ở trường học, là, La Tịch gật đầu, hắn tra một cái phát hiện ta cũng ở nơi đây, liền càng xác định. Cảnh giác từ đầu đến cuối để ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng, nàng cẩn thận mà hỏi. Hắn muốn làm cái gì? Hắn rất muốn cho ngài cùng hắn trở về. La Tịch đáp nói, hắn hướng ta nhận lời nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Cam đoan ngài còn có thể như quá khứ như thế, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, hắn sẽ không để cho Hứa Thủ Nhàn uy hiếp ngài. Tiểu thư, huyết thống thân tình trung quy so cái tên điên này ái mộ ngấp nghé muốn hảo. Thanh âm của La Tịch thiếu chút mới vừa tức giận, càng nhiều hơn chính là thuyết phục thành khẩn. Hứa Thập Nguyệt nghe tới nàng câu nói sau cùng, vốn là ảm đạm đồng tử chìm một chút. Đích xác, nàng cùng với nàng đại bá cảm tình rất là thân dày, khi còn bé thường xuyên cưỡi tại trên cổ của hắn chơi, ở trong nhà hắn cũng là chuyện thường. Hai nhà xa so với cho tù đi dạo đến thân cận, có thể nói là có thể tin thân nhân. Thế nhưng là, Hứa Thập Nguyệt chẳng biết tại sao do dự một chút, thanh âm của La Tịch lại vang lên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngài xuất hiện ở trường học truyện, dù cho ngài đại bá cố ý giúp ngài che giấu, rất nhanh cũng sẽ bị Hứa Thủ Nhàn biết. Lời này có thể có chút thất bại, nhưng lần trước hành động thất bại, cuối cùng nguyên nhân hay là chúng ta những người này. La Tịch nghẹn một chút, rất khó có thể bảo đảm ngài chu toàn, chúng ta yêu cầu phụ thuộc phe thứ ba thế lực. Hứa Thập Nguyệt nghe được La Tịch trong lời nói ý tứ, chủ động nói. Cho nên người tiếp xuống muốn cùng đại bá hợp tác, La Tịch gật đầu, ngài đại bá cùng Hứa Thủ Nhàn là có lui tới, nắm giữ Hứa Thủ Nhàn động tĩnh xa so với bây giờ linh hoạt. Chúng ta chỉ có thể có càng nhiều hơn tiếp xúc đến bên kia tin tức, mới có cơ hội lớn hơn cầm về bị cướp đi gia sản. Ta biết những sự tình này tiểu thư không thích, nhưng kia cũng là tiên sinh cùng thái thái đồ vật. Liền tại đầu tuần, phu nhân tồn tại tủ sắt ngân hàng bên trong bảo thạch đồ cưới. Cũng bị cho tù dỗi rãnh nữ nhi cầm đi. Cái này vừa nói, Hứa Thập Nguyệt trống rỗng con mắt liền bỗng nhiên run lên một cái. Giống như là tĩnh mịch người rốt cục có rồi sống sót phản ứng, căm hận cùng hận ý lập tức lan tràn càng mơ rồi. Kia là mẹ của nàng tư nhân đồ vật, bọn họ lại cũng dám ước định thời gian sao? Hứa Thập Nguyệt hỏi, tiếng nói trầm thấp, không có, nhưng biệt thự mỗi tuần hai buổi chiều tôn di đều sẽ tổ chức hội nghị thường kỳ. Biệt thự sẽ đề phòng sơ suất, là một thời cơ tốt. Đến lúc đó có thể nói dối tiểu thư ra đi mua sách bản, bảo an sẽ không hoài nghi. La Tịch nói, cũng chính là ba ngày sau. Hứa Thập Nguyệt nghe La Tịch trả lời dứt khoát, biết nàng đã làm xong mang nàng đi chuẩn bị. Nàng cũng nên đi, rời đi Lục Thời chăn, rời đi cái này âm tình bất định tên điên. Hứa Thập Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ, nhíu chặt lông mày lại không có buông lòng chút nào. Nàng từ không cảm thấy mình là một không quả quyết người, lại không hiểu chần chờ. Người để cho ta suy nghĩ một chút. Hảo, La Tịch gật đầu, nàng không tiếp tục quấn lấy Hứa Thập Nguyệt, nàng biết nàng đã dao động. Hoa Hồng ở dì ra lạnh lẽo trong gió phiêu diêu, Hứa Thập Nguyệt vác lấy hàng mây che lá rổ quấn trở về hậu viện. Xa xa nàng liền nghe được thiếu nữ tùy tiện cười đến phó. Âng đã, âng thanh thừa theo gió mà đến. Xanh đậm trên bãi cỏ cầu cầu chính đuổi theo thứ gì, chơi quên cả trời đất. Tôn Di không biết lúc nào bu lại, chủ động nhận lấy Hứa Thập Nguyệt trong tay rổ, cười nói. Tiểu thư thật là rất thích Hứa tiểu thư đâu, cách chương.